Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, phim này lại phải phát hỏa. Với lại, nàng thế mà còn là một cái rất nhiều người ghét cay ghét đắng. Phá hư gia đình Tiểu Tam. Đây càng nếu như người phản cảm. M chỉ bất quá, theo nội dung cốt truyện chuyển rời, mọi người còn có thể nhìn thấy Văn Dai Dai trên thân đáng yêu vài chỗ. Thấy được nàng ưu điểm, nàng cùng Frankie hiểu nhau quen biết, cũng rất tốt đẹp. Còn có Frankie cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, càng là đưa tới rạp chiếu phim khán giả kiên nhẫn nhìn chăm chú. Bọn họ đại bộ phận đều bị hấp dẫn tới điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong. Quan tâm Văn Dai Dai như thế nào thích ứng Seattle sinh hoạt. Quan tâm nàng và Frankie ở giữa cố sự đến tột cùng sẽ làm sao phát triển. Đêm Giáng sinh, Văn Dai Dai, Frankie còn có Frankie nữ nhi vui vẻ cùng một chỗ khiêu vũ. Một đoạn này ấm áp màn ảnh để cho mọi người đối với Văn Dai Dai chán ghét cơ hồ toàn bộ biến mất. Tại thời gian quý báu trong trở thành một không có danh phận Tiểu Tam. Có lẽ nàng thật sự có lý do của mình. Rồi sau đó, Mai Đình vai trò tóc trắng bách hợp, lại gặp nước ối phá tình huống. Đang tại lớn tiếng kêu cứu. Văn Dai Dai hoang mang lo sợ. Chỉ có thể chạy vội tìm tới Frankie. Một đoạn này để cho mọi người xem cực kỳ ấm áp. Quả nhiên, Văn Dai Dai trên bản chất vẫn là một cái rất hiền lành nữ nhân. Tuy nhiên chỉ là bình thường chỉ độc một chút thôi. Giữa hai người, theo ban đầu Văn Dai Dai không thể nói lý, Frankie nhường nhịn chậm rãi biến thành quan hệ hòa hợp lão bằng hữu. Văn Dai Dai cùng Frankie nữ nhi, quan hệ cũng càng ngày càng tốt, nội dung cốt truyện càng ngày càng ấm áp, cũng làm cho mọi người cảm giác tâm lý cực kỳ mềm mại. Thật đẹp mắt, Frankie chữ nhật Dai Dai, bây giờ nhìn lại thật rất phối, La Mạch đập mảnh tình ái. Như thường lệ đẹp mắt. Đúng thế, hắn vốn chính là theo thất tình tam thập tam thiên dựng nhà. Quay chụp ái tình loại vật này, vậy cũng là hạ bút thành văn sự tình. Chỉ là, không biết hai người bọn họ sẽ làm sao phát triển tiếp. Dù sao, Văn Dai Dai là Tiểu Tam, mà Frankie đã có thê tử nữ nhi. Bọn họ còn có thể tiếp theo phát triển sao? Ngoặc kép chấm chấm, những vấn đề này. Mọi người thảo luận cũng không thể đạt được đáp án. Chỉ có thể chú ý điện ảnh màn hình. Mà bọn họ cũng coi là hoàn toàn bị Văn Dai Dai cùng Frankie ở giữa ái tình. Còn có Finding Mr. Right sự tình cho mê hoặc. Văn Dai Dai cùng Frankie người một nhà càng ngày càng tốt. Cùng nàng chờ sinh trong nhà lầu những cái kia phụ nữ có thai. Còn có cái kia Đài Loan bà bác quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nàng mang theo Frankie nữ nhi đi New York chơi. Kết quả bởi vì đáp ứng nàng đi nhà bảo tàng không có đi thành. Bị tiểu cô nương vụng trộm bẩm báo rồi cục cảnh sát. Ai nha, tiểu cô nương tại sao có thể như vậy a? Nàng xem như ngưng lại ở chỗ này sanh con. Đón lấy nên làm như thế nào? Mọi người quan tâm nửa điểm nghiêm túc địa hoa tại Văn Dai Dai trên thân. Đối với nàng vận mệnh có thể nói là lo lắng cực kỳ. Tại thời điểm mấu chốt, Frankie đi tới, mọi người mới cảm giác có dựa vào. Hắn là phụ bên ngoài bệnh viện bác sĩ. Làm thang duy ngồi xuống thẳng thắn sẽ khoan hồng thời. Điểm, mọi người thấy rồi chứng màu cái kia nghe Châu Tấn nói chuyện cảnh sát là La Mạch vai trò. Với lại gia hỏa này thế mà mở miệng nói một cái Đông Bắc Khang. Nghe La Mạch chiếc kia nghe tượng mô tượng dạng Đông Bắc Khang. Tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Có thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy La Mạch. Mọi người tâm lý hết sức cao hứng. La Mạch theo Inception về sau liền rốt cuộc không có diễn viên chính điện ảnh. Hắn chỉ là tại mấy bộ trong phim ảnh nhân vật khách mời. Hôm nay cuối cùng lại nhìn thấy La Mạch a. Hơn nữa còn có thể nghe được hắn nói Đông Bắc lời nói. Phải biết, La Mạch nhà Vân Nam, cùng Đông Bắc đó hoàn toàn ngay tại Trung Quốc bức tranh đường chéo hai đầu tiến lên. Nghe Văn Dai Dai tự thuật, mặc dù là biên gia, nhưng là mọi người cũng cảm thấy rất ấm áp, hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Hắn có lẽ sẽ không mang theo ta ngồi du thuyền, phương pháp ăn bữa ăn, nhưng hắn mỗi sáng sớm có thể xuyên qua mấy con phố lớn hẻm nhỏ mua cho ta sữa đậu nành bánh quẩy. Nghe Văn Giai Giai tự thuật, mặc dù biết đây chỉ là các nàng xuyên tốt từ nhi, nhưng mọi người đều cảm thấy 10 phần ấm áp, cũng nghe được thật ấm áp, thật cảm động, hai người bọn họ quan hệ tiến thêm một bước a. Chỉ bất quá, đón lấy không rõ chân tướng Văn Giai Giai mắng to Frankie ăn bám. Nhất thời, mọi người lại cảm thấy nàng nói quá bất hợp lý, mà Frankie cuối cùng nổi giận một lần, để cho một chút hoa si mê gái. Trai, bọn họ nhìn đặc biệt cao hứng, rất đẹp trai à. Thật sự là đẹp trai ngây người. Văn Giai Giai xảy ra tin giữ lão Trung vào ngục giam. Văn Giai Giai bắt đầu làm việc, bắt đầu vì sinh hoạt mà nỗ lực. Lão Trung nguyên phối mắng nàng mà nói người nam nhân nào gặp được các ngươi loại này có thể tốn tiền yêu tinh đều phải đi vào, câu nói này đưa tới rất nhiều người cộng minh. Mà sau Văn Giai Giai cũng rất bi thảm. Cuộc sống của nàng có thể nói là trong nháy mắt từ phía trên đường tới địa ngục. Nàng nhất định phải tay làm hàm nhai, thậm chí đi bán túi sách. Ở nơi này một lát mọi người mới phát hiện Văn Giai Giai còn có một cái càng lớn ưu điểm, tuy nhiên đã đến tuyệt cảnh, nhưng cái này nữ nhân cũng không biết một mực phàn nàn, cũng không phải oán trời trách đất, nàng ngược lại sẽ tay làm hàm nhai, vì mình sinh hoạt nỗ lực, với lại cũng phải kiên trì sinh hạ đứa bé kia. Nàng và Frankie quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nguyên lai, Frankie đã cùng lão bà của nàng ly hôn. Văn Giai Giai nhất định phải đi qua giả mạo Frankie bạn gái. Kết quả ngược lại bị chế giễu một hồi. Nhưng mọi người lại nhìn xem vào lúc này Văn Giai Giai đáng yêu rất nhiều. Văn Giai Giai đem con sinh ra tới rồi. Nàng và Frankie quan hệ càng ngày càng tốt. Các nàng tay trong tay đi cùng một chỗ. Nàng và Frankie con gái quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Lúc này, chuyện trong nước phong hồi lộ truyền. Lão Trung đi ra, hơn nữa còn muốn tiếp Văn Giai Giai về nước. Rời tràng diện khác cuối cùng tiến đến. Văn Giai Giai đỏ mắt. Ngô Tú Ba vẫn như cũ miệng đầy dâu mép. Nữ nhi của nàng trốn ở trong phòng thút thít. Nghĩ đến trước ấm áp sinh hoạt. Nhưng là Văn Giai Giai cuối cùng vẫn là phải trở về trong nước. Cùng cái kia lão Trung cùng một chỗ. Nhìn xem cái này rời tràng diện khác. Trong rạp chiếu phim, rất nhiều người trong lòng khổ sở đều bị hình ảnh cho kích thích ra. Cái này, nàng tại sao phải trở lại à? Đáng chết à, La Mạch làm sao an bài như vậy? Chẳng lẽ là bi kịch kết thúc công việc à? Mọi người liên tiếp hỏi đến, lại chỉ có thể thông qua nội dung cốt truyện tìm tới đáp án. Bọn họ cũng không muốn điện ảnh cứ như vậy kết thúc công việc. Mà đây một đoạn đặc biệt phiến tình. Khi thấy Ngô Tú Ba vai trò Frankie vụng trộm trà sát thoáng một phát ánh mắt, cái mũi đỏ lên, Văn Giai Giai đứng ở xe bên cạnh, thậm chí không dám cho Frankie một nụ hôn thời điểm. Rất nhiều nữ tính khán giả khóc bù lu bù loa. Chán ghét a, làm sao đập đến như thế cảm động. La Mạch thật sự là quá phiền. Làm sao đem nội dung cốt truyện đánh thành như bây giờ. Mọi người khó chịu đến từ cái này nội dung. Cốt truyện, kế tiếp, trời chiều, dòng xe cộ, nhà bếp ôm hôn, từng cái màn ảnh bắt đầu xen kẽ, khiến cái này người càng là tại khổ sở bên trong khóc không ngừng. Liền xem như trong rạp chiếu phim nam nhân đều bị cái không khí này làm cho có chút sụt xịt cái. Mũi xúc động, thầm mắng một tiếng La Mạch tên này khôi hài nước mắt rất đáng hận về sau. Bọn họ cũng khó tránh khỏi hút mấy lần cái mũi. Văn Giai Giai về tới trong nước. Lão Trung từ bỏ nguyên phối cùng với nàng. Điểm này mọi người cũng không nghĩ tới. Mọi người đều cảm thấy Văn Giai Giai trở lại trong nước cũng vẫn là tiếp tục tiểu tam. Không nghĩ tới lão Trung con hàng này thế mà từ bỏ thê tử của hắn. Chỉ bất quá, hai người chân chính sinh hoạt chung một chỗ về sau, lại không có chữ nhật Giai Giai trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nàng và lão Trung ly hôn, tự mình làm mỹ thực website. Mà thế giới một bên khác, Ngô Tú Ba cạo râu mép của mình, bắt đầu đi bệnh viện nhận lời mời. Cạo chòm râu Ngô Tú Ba lại đưa tới từng trận đám fan hâm mộ ưa thích. Gia hỏa này thật sự là quá đẹp rồi. Hắn thông qua được phỏng vấn, đi tới Empire State Building đỉnh đầu. Hai cha con tại tự chụp. Người nói, Dài Dài bây giờ đang làm gì? Frankie nữ nhi Julie hỏi. Đồng dạng tại Empire State Building đỉnh đầu. Văn Dài Dài cũng mang theo nhi tử đi tới chỗ này. Thật trùng hợp, thật là đúng dịp a. Empire State Building đỉnh gặp nhau. Muốn hay không nát như vậy khắp a. Một chút nữ nhân lại bắt đầu nhịn không được khóc thút thít. Nhất định phải gặp được a. Nhất định phải gặp được. Rất nhiều người tại trong đáy lòng, mặc kệ Văn Dài Dài có thể hay không nghe được, đều ở đây như vậy cho nàng cố lên động viên. Sau đó, các nàng gặp nhau, bọn họ tại một cái khúc quanh địa phương thấy được đối phương. Tốt, quá tốt rồi. Lại có thể có người nhịn không được vỗ tay. Sau đó mới cảm giác mình giống như một cái phạm sai lầm hài tử. Nhưng là, còn lại đồng dạng cảm thấy rất kích động, mọi người đều tự chủ tha thứ vỗ tay người. Hết thảy đều như vậy rực rỡ. Tại Vũ Thiên trong, Văn Dài Dài đầu tựa vào Frankie trên bờ vai. Bọn họ cuối cùng ở cùng một chỗ. Một chút nữ nhân ngăn không được vừa khóc đến ào ào. Mà các nam nhân, tuy nhiên không có khóc, nhưng trong đáy lòng cũng vì sẽ thành thân thuộc hai người kích động. Mấy cái đạo diễn bọn họ ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên. Vẫn còn nhớ lấy vừa mới lên diễn này một trận không tính oanh oanh liệt liệt. Nhưng từ đầu đến đoạn cuối bắt được mọi người ái tình. Lòng của bọn hắn lý thật sự là bội phục La Mạch. Tiểu tử này đập cảm tình cố sự quá có một bộ. Thất tình tam thập tam thiên. Inception thậm chí bây giờ Finding Mr. Right. Hắn đem ái tình thật sự là năng lượng đập đến để cho người ta động dung. Finding Mr. Right. Tiểu tam gặp gỡ mị lực đại thúc. Đây hết thảy. Tại La Mạch đạo diễn ống trước mặt. Lại có thể bị đập đến như vậy duy mỹ. Đẹp như thế. Trời ạ, mọi người kiên nhẫn chờ lấy phụ đề tiết mục phát sóng. Trên truyền hình hoàn tất, sau đó đứng dậy vỗ tay. To lớn tiếng vỗ tay tại toàn bộ trong rạp chiếu phim đi đi lại lại dập dờn. La Mạch mang theo Thang Duy Ngô Tú Ba bọn họ đến điện ảnh phía trước màn ảnh cúi đầu. Tiếng vỗ tay cũng càng thêm kịch liệt. Thành công, nghe mọi người tiếng vỗ tay. La Mạch liền biết bộ phim này lại một lần lấy được to lớn thành công. Finding Mr. Right có thể nói lại một lần đạt đến La Mạch mong muốn hiệu quả. Đoán chừng phòng chiếu cũng sẽ rất không tệ. Giờ này khắc này, tại trong rạp chiếu phim, cũng là một chút vì trong phim ảnh ái tình cảm động mọi người. Các ký giả truyền thông cũng cảm thấy có đề tài tốt. Rất nhiều đều chen đến phía trước đi, muốn trước tiên hỏi thăm La Mạch vấn đề. Mà điện ảnh hàng sau mọi người còn đắm chìm trong cái này xinh đẹp trong chuyện xưa. Cái này xinh đẹp điện ảnh tên dưới sự có một cái rất tốt đẹp cố sự. Mọi người đắm chìm trong cố sự này bên trong gần như không thể tự kềm chế. La đạo, xin hỏi, các ký giả âm thanh lại che mất rạp chiếu phim hơn phân nửa không gian. Mấy cái ngồi tại phía trước nhất đạo diễn, bao quát Trương Nghệ Mưu Phùng Tiểu Cương bọn họ. Trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn thật quá biết đóng phim. Hơn nữa còn có thể điều khiển rất nhiều loại điện ảnh loại hình. Bộ phim này mắt thấy lại phải hòa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,